Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cảm ơn khích lệ. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai đây không phải Thiệu Tử Dương, mà là nước quan lớn đế. Trước đó đám fan hâm mộ có bao nhiêu thích cái này nước quan lớn đế à? Nhưng là hiện ở trong lòng đã kích không dậy nổi một chút xíu yêu thích tình. Ngược lại đối với nước quan tràn đầy phẫn nộ, phía sau màn lớn nhất hắc thủ chính là hắn sao? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn không phải thần sao? Thần không nên phù hộ dân chúng sao? Đây chính là đạo giáo tam đế một trong sao? Nước quan cùng ân vân phù lẫn nhau nhìn đối phương, nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước là sóng cả mãnh liệt. Nước quan còn tại thử nghiệm đem quyền khống chế lấy về. Mà ân vân phù cũng là không ngừng cố gắng tại vững chắc tự thân. Phanh, một tiếng, hắn cùng ân vân phù đối diện, nắm đấm đụng vào nhau. Hai người cùng một chỗ rút lui mấy bước, nước quan bưng kín ngực, một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn đối cách đó không xa kính mắt muội vung tay lên. Tuyết gia, ngươi đi trước. Kính mắt muội nghe vậy lại là thay đổi phương hướng. Công lên ân vân phù, chúng ta cùng một chỗ giết nàng. Hai người một trái một phải, cơ hồ đem đường lui của nàng toàn bộ đều phong kín. Ân vân phù bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mọi người càng là thấy một trận nơm nớp lo sợ. Chỉ nghe ân vân phù niệm chú, chúng thần tướng nghe ta hiệu lệnh, thanh long cư ta trái, bạch hổ hầu ta phải, chu tước hộ ta trước. Huyền vũ lập ta về sau, tứ phương tứ thần tướng, ta nguyên hình thủ, đế vương làm ra, chém giết tà ma, tất cả người xem lòng có cảm giác, nhìn về phía nước quan phương hướng, giết, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, giết, giết, giết, ân vân phù một cước đem kính mắt muội đánh bay, nước quan muốn cứu kính mắt muội. Bị ân vân phù một phen bóp lấy cổ, ép đến trên tường, nhìn xem Thiệu Tử Dương một người như vậy, cao mã đại nam nhân bị nữ hài nhẹ thoải mái mà dẫn theo. Ép ở trên tường, đừng nói là nước quan bản thân, chính là vây xem tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ân vân phù đây cũng quá biêu hãn, chiến cuộc nhanh như vậy liền khóa chặt, đây chính là đạo giáo tam đế a. Hoàn toàn bị ân vân phù đè lên đánh tiết tấu. Từ lúc đối mặt bắt đầu, nước quan tựa hồ liền không có thắng nổi. Có người nhớ tới trích tinh quan Tô Hạo Thanh, chợt vì hắn nén bi thương. Hắn chọc rốt cuộc là ai a? Thực sự là thua oan uổng. Thiệu Tử Dương hai cái lông mày tất cả đều dựng lên. Thằng nhãi danh, tà bất thắng chính, chế, sớm muộn, ai là tà? Ai là chính, ta chính là đường đường nước. Cổ họng của hắn bị ân vân phù gắt gao bóp lấy. Muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Kém chút liền muốn mắt trợn trắng. Nước quan, ân vân phù thay hắn bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi không tại thiên đình nhậm chức, không bảo vệ nhân gian chính nghĩa, dung túng cái này thủy quỷ bốn phía gây nghiệp chướng. Còn làm như thế một cái cục, là muốn nghịch thiên mà đi, tự hành trưởng quản thiên đạo hay sao? Thiệu Tử Dương cũng ngay tại lúc này nước quan khí trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt tuôn ra. Tới, ngươi, hắn đưa tay lay một cái ân vân phù bóp lấy cổ của hắn cái tay kia. Ân vân phù trộm vận mệnh của hắn thế giới, lại còn có mặt ở chỗ này nói hắn dung túng. Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Có bản lĩnh ngươi liền, đem cái này tạo, có bản lĩnh trước hết đem vận mệnh của hắn thế giới phun ra còn cho hắn lại nói. Này đó, ân vân phù cướp đoạt cái này tạo hóa thế giới. Tại cái này tạo hóa thế giới bên trong, ân vân phù năng lực liền đến gần vô hạn tại thần. Đợi đến hắn chân chính triệt để khống chế cái này tạo hóa sư, liền có thể điều khiển toàn bộ tạo hóa thế giới hết thảy. Muốn ai sinh, ai kêu có thể sinh. Muốn ai chết, ai liền phải chết. Loại tình huống này, hắn còn thế nào đánh? Ân Vân Phù đồng tình nhìn nước quan một chút. Đường đường đạo giáo tam đế một trong. Chiến đấu trình độ ngay cả Trương Huyền Tĩnh 1/10 cũng chưa tới. Cho dù bây giờ tạo hóa thế giới rơi xuống trong tay của nàng, cũng không trở thành dạng này không trải qua đánh. May mà nàng bố trí như thế nửa ngày. Nếu đổi lại là Trương Huyền Tĩnh, liền không có đơn giản như vậy. Mà nước quan đầu óc càng là không đủ dùng. Hiện tại hai người bọn họ trong lúc đó là nắm đấm của ai càng lớn. Nàng lớn hơn, đến trong tay nàng đồ vật, nước quan lại còn gọi nàng phun ra. Nước này quan có phải là cũng quá ngây thơ một chút? Nước quan mi mắt chấn động một cái. Ngươi cùng Trương Huyền Tĩnh quan hệ thế nào? Không đúng, ngươi dùng chính là hắn kia nhất hệ đạo pháp. Ngươi nếu là Trương Huyền Tĩnh đồ tôn, sao dám? Không đợi hắn nói xong, Ân Vân Phù đã một tay lấy cả người hắn đều nhấc lên. Mù bọc quan hệ thế nào? Muốn nước quan cùng Trương Huyền Tĩnh trong lúc đó có giao tình. Ân Vân Phù híp híp con ngươi, liền càng đáng chết hơn. Đem ngươi bản mệnh Nguyên Châu cho ta. Nước quan tức giận thổ huyết, cướp vận mệnh của hắn không gian, phá hủy kế hoạch của hắn, đánh hắn một trận. Cuối cùng còn Lý Trực Khí Tráng hỏi hắn muốn hắn bản mệnh Nguyên Châu. Này bản mệnh Nguyên Châu tại tất cả tu luyện trong mắt người so tính mệnh còn trọc yếu hơn. Ân Phù dạng này, không phải liền là lấy mạng của hắn sao? Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, chỉ là thông báo ngươi một tiếng mà thôi. Nàng nói, một cái tay khác đã đặt ở nước quan vùng đan điền. Nước quan biến sắc. Hắn thân có thần cách, trừ phi đối phương cùng cỗ thần cách mới có thể theo trong thân thể của hắn hấp thụ Nguyên Châu. Bằng không căn bản cũng không khả năng, tạo hóa không gian ngược lại là cũng có thể ngưng tụ thần cách. Nhưng nó ngưng tụ kia thần cách cũng bất quá là ngụy. Trừ phi cái này tạo hóa không gian cuối cùng có thể chân chính lột xác thành một cái thế giới. Cái này tạo hóa không gian chủ nhân mới có thể thực sự trở thành sáng thế thần. Bằng không Ân Vân Phù trên người thần cách nhất định không thể bị thế giới này chỗ thừa nhận. Thế nhưng là, hắn cảm giác trong thân thể linh lực một trận sao động. Bụng của hắn sáng lên điểm điểm kim quang, không ngừng lên cao, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy mà trở nên suy yếu mà tái nhợt. Nước quan khó có thể tin nhìn về phía Ân Vân Phù. Làm sao có thể? Ân Vân Phù có chút thở dài một hơi. Nàng cũng chỉ là một cái nếm thử mà thôi. Trước đó nàng liền đã ngưng tụ ra thần cách, lại không bị thế giới này tiếp nhận. Thế nhưng là nàng có công đức a. Công đức có thể lừa bịp thiên đạo. Quả nhiên có thể ngụy trang thần cách. Nước quan tâm triệt để chìm xuống dưới. Ngươi dừng tay cho ta. Những người khác tuy là xem không hiểu nhiều, lại đại khái hiểu nước quan hẳn là lại bị thiệt lớn. Bọn hắn ngay lập tức hoan hô đứng lên. Ọp vai quần chúng vây xem nhóm vẫn còn tương đối thận trọng. Đại nói nhiều chính là Ân trưởng môn cẩn thận. Ân trưởng môn cổ vũ triệt để đè ép hắn. Tuyến lên quần chúng vây xem nhóm liền có chút quá không bị cản trở. Chủ bá uy vũ. Chủ bá ta sắp không ức chế được hồng hoang lực. Ta yêu ngươi, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Chủ bá cổ vũ giết chết hắn. A, ta đột nhiên toàn thân khô nóng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ bá, ngươi tốt man nha, nhiều người như vậy bên trong. Duy chỉ có Giang Ly sắc mặt bình tĩnh. Ân trưởng môn. Nếu như bọn hắn là chủ mưu, liền đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Không cần giết người. Ân Vân Phù ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ly. Những người khác nghe được Giang Ly lời này cũng đều sợ ngây người. Ngươi điên rồi, hiện tại còn chơi tuân theo pháp luật kia một bộ. Giang Ly lông mày chăm chú nhíu lại, không nói một lời, kính mắt muội sắc mặt bình tĩnh. Một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Nàng vừa đứng lên, liền thấy nước quan cùng với nàng đánh tín hiệu để nàng đi mau. Kính mắt muội song tay thật chặt nắm lại, nàng hướng phía Ân Vân Phù xông lại. Ngay tại lúc tiếp cận Ân Vân Phù thời điểm, Ân Vân Phù trên người sáng lên một vạch kim quang. Lại là cái này. Kính mắt muội sửng sốt một chút, nàng đụng một cái đến cái này một vạch kim quang liền oẹ một ngụm máu. Nước quan thần sắc ảm đạm, là thuộc về tạo thần người đặc hữu năng lực. Thân vì cái này tạo hóa không gian bên trong nhập, tự nhiên không thể đối với sáng thế thần có bất kỳ mạo phạm. Đây là quy tắc lực lượng. Hiển nhiên Ân Vân Phù đối với tạo hóa không gian lực khống chế còn đang không ngừng trên mặt đất. Thang, kính mắt muội thân thể phảng phất băng tuyết gặp nắng ấm. Tại kim quang này chiếu rọi xuống một chút xíu trở nên trong suốt. Nước quan cũng mấy hồ đã không có khí lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Ân Vân Phù. Ngươi, ngươi thả nàng. Kính mắt muội lắc đầu. Ngươi không cần cầu nàng. Ta không đi, ta không thể vứt xuống một mình ngươi ở đây. Ta cũng tuyệt đối với không thể bỏ qua bọn hắn. Nàng vừa nói chuyện, móng tay thoát ly ngón tay hướng phía Ân Vân Phù bay đi. Ngươi đi, nàng gọi nước quan đi trước, đồng thời muốn ngăn trở Ân Vân Phù. Thế nhưng là móng tay bay đến Ân Vân Phù gương mặt một bên, bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Ân Vân Phù kẹp ở hai người trung gian nghe hai người ngươi tới ta đi nói chuyện. Nghe được một mặt mộng bức, ngươi đi ta đi, bọn hắn ai còn có thể đi rơi hay sao? A, nàng đặt ở nước quan đan điền tay vừa dùng lực, rốt cục đem nguyên đan theo nước quan trong thân thể bước ra. Nguyên đan là theo trong mồm phun ra. Ân Vân Phù trên mặt là ghét bỏ biểu lộ. Do dự một giây, dùng một mảnh lá cây bọc viên kia nguyên đan, đem nguyên đan thu vào. Nước quan triệt để đã mất đi tạo hóa không gian, liên đới đã mất đi mấy trăm năm tu vi, cả người suy yếu kém chút té xỉu. Ngẩng đầu một cái liền thấy Ân Vân Phù ghét bỏ biểu lộ, kém chút không có đem hắn trực tiếp tức chết. Phanh một tiếng, Ân Vân Phù nắm giữ nguyên châu một khắc này, toàn bộ chung cư chu vi cửa sổ nhao nhao vỡ vụn. Mắt thường có thể thấy gợn sóng theo trên cửa sổ từng tầng chấn động ra đi. Kết giới trở nên bất ổn. Nước quan sắc mặt nhìn xem cái này sắp vỡ vụn tiểu tạo hóa giới sắc mặt trắng nhợt, sinh lòng bi thương. Ân Vân Phù nắm giữ tạo hóa thế giới, nàng là muốn thu hồi cái này tạo hóa thế giới, mà hắn có thể là một lần cuối cùng nhìn thấy tạo hóa của mình thế giới. Kim Anh Thảo vốn là mất máu quá nhiều, chỉ dựa vào một hơi treo. Thấy cảnh này, khẩu khí kia liền tàn, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Nàng chết sống không nghĩ tới Ân Vân Phù sức chiến đấu vậy mà hung hãn như vậy, thậm chí ngay cả nước quan đều có thể đánh bại. Trong nội tâm nàng tuyệt vọng, Ân Vân Phù hướng phía nước quan tới gần một bước. Nước quan thẳng tắp nhìn xem Ân Vân Phù vị trí. Ngươi giết ta không được, nhiều nhất bất quá là cái này tạo hóa không gian triệt để bị Ân Vân Phù cướp đi, hắn bỏ lỡ cái này mấy trăm năm tu vi mà thôi. Kính mắt muội kinh ngạc nhìn xem một màn này, Ân Vân Phù làm sao có thể, nàng so nước quan còn lợi hại hơn, đây không có khả năng. Mắt thấy Ân Vân Phù trên mặt hiển hiện sát cơ, nàng bước nhanh chạy lên đi, muốn ngăn trở nước quan trước mặt, nhưng mà căn bản là không có cách tới gần nước quan. Nàng há to miệng, ngươi muốn giết cứ giết ta một người tốt. Ân Vân Phù nhạt mắt xem lên trước mặt hai người. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân. Ta không giết người, cảnh sát sẽ bắt lấy các ngươi, chờ lấy ngồi tù. Mọi người, tại Ân Vân Phù nắm giữ Nguyên Châu về sau, tiếng còi cảnh sát thật giống đột phá một tầng không thấy được màng mỏng, trở nên càng phát ra bén nhọn. Kết giới bị đánh vỡ. Ngay sau đó trong căn hộ liền vang lên leng keng tiếng chuông cửa. Mọi người hướng phía chung cư cửa chính phương hướng nhìn lại. Giang Ly cái thứ nhất đi tới trước cửa. hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, đồng nghiệp của ta nhóm tới, chung cư cửa mở ra, võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang bộ đội xuất hiện tại chung cư cửa ra vào. Mắt thường có thể thấy gợn sóng theo chung cư cửa ra vào từng tầng tràn ra. Toàn bộ kết giới ầm vang sụp đổ, chung cư ánh đèn cũng cùng một thời gian phát sáng lên. Tất cả xem trực tiếp người phát hiện, bọn hắn có thể rời khỏi trực tiếp. Cục phá, tất cả mọi người tại thời khắc này vui đến phát khóc. Lẫn nhau ôm ấp lấy thét lên, trực tiếp gian một đầu khác. Mấy ngày nay người xem cũng đều cao hứng khóc lên. Hạ, lần, lại, vậy, không, xem, thẳng, truyền bá, người ta xem trực tiếp đòi tiền. Bọn hắn xem trực tiếp muốn mạng. Mọi người tay nắm tay nối đuôi nhau mà ra. Giang Ly nhìn về phía Ân Vân Phù, bước chân có chút dừng lại, rất có pháp luật ý thức. Không tệ, Ân Vân Phù, nàng hẳn là cao hứng sao? Lại bị cảnh sát khen ngợi a? Vì cái gì có chút cười không nổi? Nàng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cảm ơn khích lệ. Không ít người cao hứng rất nhiều, đều thấy được nơi hẻo lánh bên trong Kim Anh Thảo. Rõ ràng đã một hơi người trong quá khứ, cũng không biết ở đâu ra vận khí tốt, lúc này lại chậm rãi tỉnh lại. Kim Thanh liên lạc không được mình nữ nhi về sau, liền chạy tới đầu tiên chung cư, cho tới bây giờ mới nhìn thấy Kim Anh Thảo. Nhìn thấy Kim Anh Thảo máu me khắp người nằm trên mặt đất, hắn bưng kín lồng ngực của mình. Anh, hắn hướng phía chung cư chạy vào đi. Kim Anh Thảo vừa nhìn thấy ba của mình, liền không nhịn được khóc lớn lên. Ba, người nhất định phải báo thù cho ta. Là Tuyên Bính Quận, Hề Quân Hầu, Đường Trạch ba người bọn hắn đâm ta. Còn có cái kia Phá Nguyên Quan Ân Vân Phù, nàng cũng không trong trắng. Mọi chuyện đều là nàng giật dây. Mọi người nghe vậy, sợ hãi cả kinh, đặc biệt là Hoàn Vũ giải trí mấy cái kia nghệ nhân. Từng cái sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là nàng làm chủ lần này trực tiếp, nghĩ muốn giết tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nàng là lần này trực tiếp hung thủ. Kim Anh Thảo tức giận đến phát run, nhìn về phía nhà mình nghệ sĩ của công ty. Các ngươi đâu? Các người cùng mấy cái này hung thủ chẳng lẽ cũng là cùng một bọn? Cái khác mấy cái nghệ nhân đều do dự. Kim Thanh nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, lại liếc mắt nhìn trong công ty nghệ nhân nhóm. Sắc mặt thâm trầm, nhìn không ra đáy lòng ý nghĩ. Kim Anh Thảo cười lạnh một tiếng. Các người suy nghĩ kỹ một chút. Các người cuộc sống sau này, nàng còn muốn nói điều gì? Bị Kim Thanh cấp cản trở. Tốt, đừng nói trước. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Kim Anh Thảo không thuận theo. Ba, nếu như chuyện này không giải quyết, nàng bị chữa khỏi thì thế nào? Nói không chừng liền muốn đi ngồi tù, thậm chí có thể sẽ bị xử bắn. Kim Thanh sờ lên nhà mình nữ nhi đầu. Những chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, Ba sẽ giải quyết. Hắn nói xong cũng ra hiệu mấy cái thư ký đến. Hắn không biết khai báo cái gì. Kim Anh Thảo nguyên bản sốt ruột mà thần sắc lo âu buông lỏng, một lần nữa trở nên nhu thuận mà hiểu chuyện, an tĩnh vùi ở Kim Thanh trong ngực. Vừa vặn cáng cứu thương tới, Kim Thanh đem Kim Anh Thảo ôm đến trên cáng cứu thương. Tất cả mọi người trầm mặc. Tuy là bọn hắn không có nghe được Kim Thanh nói lời, nhưng là trong lòng đều đoán được mấy phần. Quả nhiên, Kim Thanh mấy cái kia thư ký cùng trợ lý hướng lấy bọn hắn đi tới. Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân, trừ Tuyên Bính Quận mấy cái động thủ, cơ hồ toàn bộ lật lọng, vận mệnh của bọn hắn nắm giữ ở công ty trong tay. Mỗi người đều phảng phất là đề tuyến con rối. Mà Ninh Thủy Đừng Giã Vật Nghiệp cùng Tịch Tư Mẫn mấy người cũng nhận lấy mỗi người 100 vạn dù. Hoặc dòng giã 100 vạn, cũng không ít người dao động. Những chuyện này đều tại cực kỳ tư mật tình huống dưới tiến hành. Tịch Tư Mẫn mấy người cũng chỉ có thể dựa vào nhóm người mình tình huống suy đoán. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, thật đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không sao? Còn có thể trả đũa, đem Tuyên Bính quận bọn người đưa vào ngục giam. Trên đời này còn có hay không công đạo? Thậm chí dạng này công nhiên làm ngụy chứng. Hàng Mở Đất im lặng thở dài một hơi, không nói chuyện. Nếu như đến lúc đó người nơi này ai cũng không nói, cũng không bị lật lại bản án, ngụy chứng thì thế nào đâu? Đây chính là 100 vạn a. Hàng Mở Đất thư ký gặp nhà mình lão bản không nói chuyện, bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, đem lời muốn nói cũng nuốt xuống. Hắn rầu rĩ không vui đi tới một bên, nện cho một cái tường. Tuyên Bính quận bọn người cũng kém không nhiều đoán được bọn hắn kết quả. Nhật Hệ thiếu nữ đỏ mắt, nhìn về phía Giang Ly. Ngươi là cảnh sát, cũng là người chứng kiến. Ngươi không giúp chúng ta làm chứng sao? Giang Ly siết chặt mình tay. Các ngươi xác thực có cố ý đả thương người hiềm nghi. Hết thảy đều xem chứng cứ. Nhật Hệ thiếu nữ mắt lộ ra tuyệt vọng. Chuyện này lại như thế nào tìm chứng cứ? Toàn bộ sự kiện chính là một cái sự kiện linh dị. Thế nào chứng cứ? Tìm được lại có thể làm chứng cứ hiện ra tòa án sao? Lấy tình thế bây giờ đến xem, Kim Anh Thảo sợ là phải bị phán vô tội, mà Tuyên Bính quận mấy cái liền thảm rồi. Kim Anh Thảo nằm tại trên cáng cứu thương, theo bên người mọi người đi ngang qua, đắc ý nở nụ cười. Trước ngươi lá gan bao lớn a? Thế nào lúc ấy không nghĩ tới làm chuyện như vậy sẽ ngồi tù sao? Nhật Hệ thiếu nữ Hề Quân Hầu chăm chú siết chặt mình tay. Mắt thấy Kim Anh Thảo ở trước mặt mình đi qua, sau lưng của nàng bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng. Là vật nghiệp chủ nhiệm, nàng che lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Kính mắt cũng không biết lúc nào mò tới phía sau của nàng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đến lúc này, kính mắt muội lại còn phải làm yêu. Ân Vân Phù nhíu mày, nàng một cái bước ra ngăn tại vật nghiệp chủ nhiệm trước mặt. Kính mắt muội căn bản ngăn cản không nổi Ân Vân Phù trên người kim quang. Đem Kim Anh Thảo cho ta, về sau ta tuyệt sẽ không lại mạo phạm ngươi. Mọi người sửng sốt một chút, đối phương là vì Kim Anh Thảo. Lại liếc mắt nhìn vật nghiệp chủ nhiệm, Kim Anh Thảo cáng cứu thương vừa vặn liền mang đến bên cạnh nàng. Nàng khoảng cách Kim Anh Thảo gần nhất, thật đúng là tay bay vạ gió. Kim Anh Thảo nhàn nhạt quét mắt kính muội một chút. Ngươi không cần giúp ta, ta và ngươi có thể không có quan hệ gì. Trước đó mắt nhìn kính muội như là xem chúa cứu thế, hiện tại rũ sạch cũng nhanh. Ân Vân Phù quay đầu nhìn thoáng qua Kim Anh Thảo, người này là ở đâu ra tự tin cảm thấy kính mắt muội đây là muốn giúp nàng. Kim Anh Thảo phất phất tay, chào hỏi hai cái nhân viên y tế. Đi mau, đừng để ý đến bọn hắn. Một đám thần thao thao bệnh tâm thần. Kính mắt muội quát to một tiếng, trở về. Nàng đưa tay liền muốn nắm Kim Anh Thảo, bị Ân Vân Phù một phát bắt được. Tay của nàng tựa như là đụng phải nồng lưu toan đồng dạng, phát ra suy suy tiếng vang, trên cánh tay bốc lên từng đoàn khói đen. Nước quan rốt cục thong thả lại sức, liền thấy cảnh này, buông nàng ra, ta buông lỏng tay nàng liền muốn hại người. Đây chính là đang động nàng công đức. Tuy là nàng tính tính tốt, nhưng người nào cũng không được nhúc nhích nàng công đức. Nước quan do dự một chút, nhìn thoáng qua kính mắt muội, người buông tay, ta cam đoan Gia Tuyết sẽ không lại hại người. Lâm Gia Tuyết nghe vậy lại là nghiêm nghị nói, không có khả năng, người khác ta đều có thể bất động, Kim Anh Thảo nhất định phải lưu lại. Nước quan gặp Ân Vân Phù sầm mặt lại liền muốn giết Lâm Gia Tuyết dáng vẻ. Hắn lập tức chống lên thân thể, lảo đảo hướng phía hai người vị trí chạy tới. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Ân Vân Phù, hắn lại là chuẩn bị lần nữa đối với Ân Vân Phù động thủ. Lâm Gia Tuyết vành mắt đỏ lên. Ngươi không dùng qua đến. Đây là ta chuyện của một cá nhân. Trong căn hộ trong lúc nhất thời kêu loạn, rất nhiều nguyên bản đi ra người lại chạy vào xem xảy ra chuyện gì. Còn được Kim Anh Thảo lập tức không ra được. Nàng đối Ân Vân Phù phương hướng lật ra một cái liếc mắt. Ai nói nàng muốn hại ta? Muốn ngươi đến xung làm cái này anh hùng? Có phiền người hay không a? Lâm Gia Tuyết nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Nàng đôi mắt hơi sâu. Ngươi xem, nàng căn bản liền không có thèm ngươi cứu nàng. Ân Vân Phù, nữ nhân này có thể hay không không lại như thế ngu xuẩn. Nước quan đã gần đến Ân Vân Phù trước mặt. Trong lúc đó có hai cảnh sát cản hắn. Lại làm sao có thể ngăn được? Hắn nhìn xem Lâm Gia Tuyết càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Lạnh giọng đối Ân Vân Phù nói. Ân Vân Phù, ngươi chỉ cần Kim Anh Thảo giao ra. Chúng ta tự hành đi tự thú. Nếu không, hôm nay liền ta liền liều chết một trận chiến. Xem ngươi có thể trong tay ta chiếm được mấy phần tiện nghi. Ân Vân Phù lạnh lùng nhìn lại nước quan. Không nói một lời, nước quan thật sâu thở hổn hển một tiếng. Ổn ổn thân thể, ngươi nghĩ rõ ràng, cho dù ngươi có thể giết ta cũng sẽ nhận thiên phạt. Ngươi đã thu được thứ ngươi muốn, gì không liền như vậy thu tay lại. Ân Vân Phù trầm mặc như trước, nước quan nói không sai. Nếu như nàng giết nước quan tất nhiên sẽ nhận thiên đạo khiển trách. Mà phiền toái hơn chính là, nàng công đức kim quang mang theo không thể giết người. Giết chết nước quan loại này vốn là rất sâu xa công đức kim quang thần. Mà tích lũy những cái kia công đức kim quang nói không chừng lại bởi vậy toàn bộ tiêu tán. Càng có thể gặp so người bình thường nghiêm khắc mấy trăm lần xử phạt. Hai phe đối lập thời điểm, Kim Anh Thảo đã gọi hai cái nhân viên y tế mau đem chính mình khiêng đi ra. Lâm Gia Tuyết nhìn thấy Kim Anh Thảo rời đi tầm mắt của mình. Nghiêm nghị hét dầm lên, cả khuôn mặt bị hắc khí che kín, liền muốn hướng phía Kim Anh Thảo tiến lên. Không đợi Ân Vân Phù hoàn hồn, nước quan bỗng nhiên đứng thẳng, hai tay bấm niệm pháp quyết, cúi đầu xuống. Miệng lẩm bẩm, cùng một thời gian, theo nước quan thân bên trên, tràn ra từng tầng kim quang. Ân Vân Phù đáy lòng nhảy một cái. Ngươi, nước quan bỗng nhiên mở mắt, hướng phía Ân Vân Phù nhào tới. Ân Vân Phù lại nhất thời khó mà chống đỡ. Ngươi đây là tại thiêu đốt ngươi thọ nguyên. Ngươi không kiên trì được bao lâu. Ta biết. Nước quan mỗi một chiêu đều là không muốn mạc đấu. Pháp, giờ khắc này, toàn bộ chung cư nước quan cùng một thời gian toàn bộ nổ tung. Cả tòa lầu trọ thậm chí bắt đầu lay động. Lâm Gia Tuyết kinh ngạc nhìn nước quan một chút. Nước quan nhìn lại nàng. Làm ngươi muốn làm. Lâm Gia Tuyết tâm trầm xuống. Nguyên vốn đã trốn đến ngoài cửa Kim Anh Thảo một cái liền bị nàng đuổi kịp hơn nữa tìm được. Nhân viên y tế muốn ngăn cản, thế nhưng là không có chút nào biện pháp. Nàng kéo lấy Kim Anh Thảo tóc, đem nữ nhân kéo về chung cư. Người vây xem nhìn xem một màn này đều hét dầm lên. Tuyên Bính quận mấy cái lại là nới lỏng ra mặt. Mấy cảnh sát đứng tại chung cư cửa ra vào, ra hiệu tất cả những người khác trước ra. Có mấy cái thì giơ thương nhắm ngay Lâm Gia Tuyết, không được nhúc nhích. Lâm Gia Tuyết không có dừng lại động tác trong tay. Phanh, nàng liên tục trúng hai thương, lại căn bản không có ngã xuống. Kim Anh Thảo cơ hồ một mực tại thét lên. Ngươi thả qua ta, cầu van cầu ngươi thả qua ta. Lâm Gia Tuyết buông xuống Kim Anh Thảo, lấy điện thoại di động ra. Ngươi bây giờ không có fan hâm mộ, ngươi không có thể sống sót. Đây là quy tắc trò chơi. Thế nhưng là trò chơi đã kết thúc. Đối với rất nhiều người mà nói, trò chơi vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Lâm Gia Tuyết lấy ra trước đó bị đã dùng qua kia một phen. Giao phay, Kim Anh Thảo mặt mũi trắng bệch. Mọi người thấy, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đồng tình Kim Anh Thảo. nàng đã mất máu quá nhiều. Trước đó là vận khí tốt phá thiên, vẫn là không có tổn thương đến bất kỳ trọng yếu khí quan, cũng không có thương tổn đến động mạch. Nhưng Lâm Gia Tuyết lại chặt một đao, nàng khẳng định không sống nổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.